Đan Đại Chí Tôn, chương 2469, Thiên Khải Liệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị thánh hoàng khác là Tần Thế Võ, Loan Đình, Phương Sùng Hoa của Chu Thiên Thần Điện đã ở bên trong điện khu đầu tiên điện chờ Hướng Vãn Tình. Sau khi Hướng Vãn Tình đi đến phó điện, nàng trực tiếp phô bày ra hình ảnh từ ba viên tinh thạch ký ức. Bọn người Tần Thế Võ chập trùng cảm xúc, thật lâu khó mà bình tĩnh được. Trước đó bọn hắn còn đang phỏng đoán Khương Phàm sẽ biết được bí mật đế ước từ trong tù binh quang mang thần điện hay không. Không nghĩ tới bọn người Khương Phàm đã sớm biết sau khi cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn kết thúc. Hướng Vãn Tình nói, chúng ta biết nội dung đế ước, nhưng chúng ta thực sự đoán không ra. Chí Tôn Hoàng Đạo, các ngươi là căn cứ vào cái ý nghĩ gì mà lại làm ra quyết định phát dồ như thế này? Tín niệm mà bảo vệ Chí Tôn Hoàng Đạo 30.000 năm cứ bị hủy ở trên tay các ngươi như vậy, các ngươi sẽ đối mặt với chúng sinh thương huyền như thế nào? Các ngươi đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào? Hôm nay ta đến đây không phải là bình phán các ngươi, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Chúng ta biết nội dung đề ước, nhưng chúng ta không nguyện ý công khai. Mặc dù chuyện này có thể nhục nhã các ngươi, cũng sẽ để dân chúng thương huyền sụp đổ tín niệm. Sắc mặt đám người Tần Thế Võ âm trầm khó coi, rất không quen với cảm giác bị người khác thẩm phán này. Nhưng mật ước với đế tộc đúng là sỉ nhục của bọn hắn. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới chuyện sẽ diễn biến đến tình trạng như vậy. Nếu không bất luận như thế nào cũng sẽ không giao dịch cùng đế tộc. Hướng Vãn Tình nói, quang mang thần điện đã bị hủy. Thương huyền chỉ còn hai chí tôn hoàng đạo là Chu Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều đang kiên trì. Mặc dù các ngươi vẫn mạnh hơn so với chúng ta, nhưng các ngươi muốn hủy diệt chúng ta đã là chuyện không thể nào. Cho nên 3 năm sau, đế tộc xâm lấn cũng là chắc chắn sự thật. Nếu như các ngươi và chúng ta tiếp tục cùng chết, kết quả sau cùng tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Đợi đến ngày đế tộc xâm lấn ấy, ai đến bảo vệ thương huyền? Đến lúc đó, mật ước với đế tộc khẳng định sẽ được chiêu cáo thiên hạ. Các ngươi làm sao đi đối mặt với dân chúng thương huyền tuyệt vọng kêu khóc? Nói thẳng mục đích của ngươi đi. Tần Thế Võ cau mày, vẻ mặt lãnh túc. Bọn hắn đã ý thức được vấn đề này sau khi quang mang thần điện bị hủy diệt. Muốn giải quyết triệt để Khương Phàm trong vòng 3 năm đã không thực tế. Cũng mang ý nghĩa đế tộc xâm lấn là chuyện không thể tránh né. Chuyện này khiến cho bọn hắn đau đớn lại nôn nóng. Nhưng bây giờ thật sự không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Hôm nay ta tới là bởi vì liệt tổ liệt tông Chu Thiên Thần Điện các ngươi bảo vệ thương huyền hơn 2 vạn năm qua. Cũng là không nguyện ý nhìn thấy dân chúng thương huyền triệt để mất đi lòng tin đối với Chí Tôn Hoàng Đạo. Cho nên cho các ngươi đưa ra 2 lựa chọn. Đầu tiên, đừng lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Kịp thời tỉnh ngộ, tiếp tục làm hộ giả thương huyền. Từ hôm nay trở đi, Chu Thiên Thần Điện và chúng ta liên thủ, cùng nhau ứng phó trận nguy cơ thương huyền sắp bộc phát này. Hướng Vãn Tình vừa nói xong cũng phát giác được ánh mắt 4 vị thánh hoàng đột nhiên sắc bén hơn. Nàng nói bổ sung, ta nói liên thủ là hợp tác, không có người nào phụ thuộc ai, chỉ là kết minh hợp tác. Nếu như cuối cùng thương huyền vượt qua nguy cơ, Khương Phàm lại đăng thiên kiều xưng đế, Chu Thiên Thần Điện các ngươi vẫn là hộ giả thương huyền. Tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ sự hạn chế hay chèn ép gì. Thứ hai, các ngươi có thể không hợp tác với chúng ta, nhưng đừng lại ngăn cản chúng ta chỉnh đốn thương huyền. Từ hôm nay trở đi, Chu Thiên Thần Điện giữ vững tư thái trung lập tuyệt đối. Ở lại trung vực Nam Bộ nghỉ ngơi lấy lại sức, ngồi xem chúng ta diệt trừ uy hiếp. Bố cục phòng ngự, chờ 3 năm sau bộc phát nguy cơ, đế tộc xâm lấn, các ngươi lại dùng phương thức của các ngươi, nghênh chiến cường địch, bảo vệ thương huyền. Hướng Vãn Tình xong, nàng lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của bốn vị thánh hoàng, chờ đợi bọn hắn quyết định. Bọn người Tần Thế Võ cau mày, sau khi trao đổi ánh mắt, lại tiếp tục trầm mặc. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới muốn hợp tác cùng Khương Phàm, cũng không thể nào hợp tác cùng Khương Phàm, nhưng cái đề nghị thứ hai lại đưa tới lo nghĩ của bọn hắn. Nguyên tắc của bọn hắn là bảo vệ Thương Huyền, chỉ cần có thể dựa theo phương thức của chính mình mà làm thì không thẹn với lương tâm. Nếu như bọn hắn dốc hết toàn lực bảo vệ Thương Huyền, chúng sinh Thương Huyền hẳn là sẽ tha thứ cho sự hồ đồ nhất thời ký điều ước của bọn hắn. Khương Phàm lại không dám tùy tiện diệt trừ bọn hắn. Hướng Vãn Tình lại nói, chúng ta rất hy vọng có thể hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Như thế này thì có thể trong thời gian ngắn nhất dùng cái giá thấp nhất chỉnh đốn Thương Huyền, cũng có thể có càng nhiều thời gian phát triển và bố trí ứng phó trận nguy cơ kia. Nhưng Khương Phàm biết các ngươi có lo lắng, cho nên hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc điều kiện thứ hai. Quả nhiên, sắc mặt của bọn người Tần Thế Võ đã thoáng dễ nhìn hơn một chút. Đế ước thật sự là sỉ nhục của bọn hắn, cũng là cục diện khó xử mà bọn hắn tuyệt đối không muốn đối mặt. Nhưng Hướng Vãn Tình nói sẽ cho bọn hắn tôn trọng, còn nhắc đến đế tộc xâm lấn với đế ước không có liên quan quá trực tiếp. Vài vấn đề này đã để tâm tình bọn hắn tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên vào lúc này, Hướng Vãn Tình lại lợi dụng đúng cơ hội xoay chuyển lời nói. Nếu như các ngươi cố chấp muốn làm kẻ địch với chúng ta, tự nhận là các ngươi nhất định phải diệt trừ chúng ta mới có thể bảo vệ Thương Huyền, vậy chúng ta chỉ có thể tuyên chiến với các ngươi cùng Xích Thiên Thần Triều, mà còn là huyết chiến đến cùng, tuyệt đối không lùi bước. Cách chương